Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1112, phá vây. 2. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Nhìn thấy Dương Phong đám người hợp thành một cái nghiêm mật chiến trận. Chuẩn bị hướng U Minh Cốc bên ngoài phá vây ra ngoài. Đã sớm nhận được tin tức cái khác mạo hiểm giả cùng thành vệ quân. Cũng nhao nhao đổi bên trên từ trong cổ thành nhận được trang bị. Liên hợp giao hảo mạo hiểm đoàn cùng thành vệ quân. Tạo thành mấy cái mấy trăm người chiến trận. Tùy tiêu chuẩn bị phá vây ra ngoài. Trong hạp cốc mạo hiểm giả cùng thành vệ quân. Không có một cái là kẻ ngu. Đều biết ở tại trong hẻm núi đằng sau tử lộ một cái. Chỉ có phá vây ra ngoài mới có thể có một cái đường sống có thể đi. Vì lẽ đó vừa thấy được Dương Phong đám người tạo thành gây dựng một cái chiến trận, chuẩn bị phá vây ra ngoài, cái khác mấy cái cường đại mạo hiểm đoàn cùng thành vệ quân liền ngồi không yên, nhao nhao tổ kiến một cái chiến trận, chuẩn bị đi theo Dương Phong đám người sau lưng phá vây ra ngoài. Nhìn thấy cái khác mạo hiểm đoàn cùng thành vệ quân động tác, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Nhân số càng nhiều càng tốt, nhiều người mới có thể giúp bọn họ gánh vác một phần một chút áp lực, để bọn họ phá vây đi ra cơ hội lớn hơn. Dương huynh đệ, những cái kia mạo hiểm đoàn cùng thành vệ quân thật không phải thứ gì, vậy mà mong muốn để chúng ta trước tiên phá vây, cho bọn họ mở đường. Đây không phải muốn để chúng ta dùng máu tươi cho bọn họ trải đường sao? Ta xem ra, chúng ta cũng chớ gấp lấy phá vây. Chờ bọn hắn trước tiên phá vây, chúng ta theo ở phía sau nhặt liền nghi. Nhìn thấy cái khác mạo hiểm giả cùng thành vệ quân động tác. Đứng tại Dương Phong cách đó không xa Cao Chí Bằng, một khuôn mặt vẻ phẫn nộ nói ra. Cao đoàn trưởng, trước tiên phá vây không nhất định ăn thiệt thòi, đi theo chúng ta đằng sau phá vây không nhất định kiếm tiện nghi. Nói không chừng còn biết muốn không may, giúp trợ chúng ta gánh vác một phần áp lực đây. Nghe được Cao Chí Bằng lời nói, Dương Phong mỉm cười, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt bình tĩnh chi sắc, Cao Chí Bằng trong lòng hơi động, biết rõ Dương Phong trong lòng đã có dự định, liền không nói nữa, yên tĩnh kiên trì Dương Phong mệnh lệnh, tùy tiện chuẩn bị hướng ra phía ngoài U Minh thú khởi xướng hung mãnh công kích. Phá vây đi ra, trên bầu trời cổ thành hư ảnh càng lúc càng mờ nhạt, lập tức hoàn toàn biến mất, đem trong hạp cốc ba vòng bên ngoài ba vòng bao vây lại U Minh thú. Cũng dị thường sao động, không ngừng phát ra từng tiếng bén nhọn tê minh thanh âm. Tùy tiện đều có thể hướng hẻm núi khởi xướng hung mãnh tiến công. Nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, Dương Phong liền nắm chặt trong tay hàn quang kiếm, thôi động thể nội pháp lực, lớn tiếng gào lên, lúc này đây phá vây. Chúng ta muốn dùng cường đại nhất thủ đoạn, bén nhọn nhất công kích. Rất hỏa lực dày đặc, gọn gàng xử lý tất cả ngăn tại chúng ta trên đường U Minh thú, lấy tốc độ nhanh nhất phá vây ra ngoài. Lần này phá vây trong quá trình, chúng ta không thể có bất kỳ dừng lại, không phải vậy liền sẽ bị đại lượng U Minh thú cuốn lấy, rất khó lại phá vây ra ngoài. Vì lẽ đó mời các vị không cần lưu thủ, toàn bộ đều thi triển lợi hại nhất chiêu thức, xử lý tất cả cản đường U Minh thú, hiểu chưa? Dương Phong vừa mới nói ra, chiến trận ở trong hơn 200 người liền cùng kêu lên đáp lại nói. Minh bạch, nghe được hơn 200 mạo hiểm giả vang dội đáp lại. Dương Phong hài lòng nhẹ gật đầu, giơ lên trong tay hàn quang kiếm, hướng hẻm núi bên ngoài lít nha lít nhít U Minh thú phương hướng một chỉ. Lớn tiếng hạ lệnh, giết! Dương Phong vừa mới nói ra, hơn 200 mạo hiểm giả tạo thành chiến trận, liền giống như một đạo xoáy gió đồng dạng, hướng hẻm núi bên ngoài kích bắn đi.

VXT 90316 phần 20.727.826. HTML hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.